Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Uy Hiếp Triều Vân, 4, chương 596, Uy Hiếp Triều Vân, 4, đáng chết, Vu Triều Vân theo đi trên đất đứng lên, bất chấp chặt đứt một cái cánh tay đau nhức, cuồng loạn giống lên một tiếng, toàn thân linh lực bạo khai, trong nháy mắt đem nghịch linh chi trùng toàn bộ trấn xuất ra. Nàng theo bên hông rút ra một cái màu bạc cửu trương tiên. Ở trong gió cấp tốc phung, cửu trương tiên thấy gió liền trướng, banh cương trực, huyết hoàng, nàng trong đôi mắt âm đau đớn mà lửa giận thiêu đốt. Giết trọng quỳ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhìn huyết hoàng, vung long lân kiếm, đại khai đại hợp tối Vu Triều Vân tiến hành công kích. Của nàng cửu trương tiên rất dài. Nàng liền lựa chọn gần người công kích, khoảng cách Vu Triều Vân càng gần, đối nàng mà nói càng có lợi. Thứ nhất, nàng trọng thương, cánh tay chặt đứt một cái. Thứ hai, huyết hoàng công kích đều là đại quy mô, hơn nữa bởi vì khế ước quan hệ, huyết diễm sẽ không thương hại trọng quỳ, nhưng Vu Triều Vân đã có thể thảm. Cho nên, liền tính Vu Triều Vân lấy đoạt linh thuật khống chế được huyết hoàng. Tình huống hiện tại hạ, huyết hoàng cũng không thể làm của nàng giúp đỡ. Nàng chỉ có thể dùng thực lực của chính mình đến cùng trọng quỳ chiến đấu đến cùng. Còn muốn thường thường lo lắng nàng dưỡng này nghịch linh chi trùng. Vu Triều Vân cũng minh bạch bản thân tình cảnh, cho nên cửu trương tiên thu hồi đến, roi xoay tròn đứng lên, biến thành nhất thể, cùng trọng quỳ đánh bừa. Thế nào, chặt đứt một bàn tay, có đau hay không? Trọng quỳ như cá gặp nước, thành thạo, đùa, liền tính nàng có hai cái thủ, ở không sử dụng ti bỉ thủ đoạn dưới tình huống, nàng sao lại là của chính mình đối thủ, mà hiện tại nàng chặt đứt một cái cánh tay, liền càng đừng nghĩ cùng nàng là địch. A, Vu Triều Vân nổi điên giống nhau kêu to, trong thân thể linh lực đều quán chú đến cửu trương tiên thượng. Chỉ cần có thể thương trọng quỳ một phần, nàng đều vô cùng khoái ý. Này tiện nhân, dám chém tay nàng, nàng muốn nhường nàng chết không có chỗ chôn. Khanh khanh, hai tiếng, trọng quỳ dễ dàng liền đỡ Vu Triều Vân công kích, thuận thế nâng lên một cước, đem nàng nặng nề mà đá ra đi. Vu Triều Vân té trên mặt đất, hai mắt như máu, không cam lòng muốn đứng lên. Mà lúc này, nàng vòng dưỡng nghịch linh chi trùng lại nhân cơ hội nhào tới. Đối phó nghịch linh chi trùng đã là sức đầu mẻ chán, còn có một trọng quỳ ở như hổ rình mồi xem bản thân. Hôm nay vốn là muốn cướp lấy trọng quỳ tịnh linh thể. Nơi nào nghĩ đến, này ti bỉ rào hoạt tiện nhân, trọng quỳ dẫn theo long lân kiếm, từng bước một hướng nàng, bởi vì huyết hoàng, mới không có giết ngươi, trọng quỳ cười lạnh, Vu Triều Vân, thức thời lời nói. Để lại huyết hoàng, bằng không, nàng lườm liếc mắt một cái này ở nàng thân thể chung quanh giống như đói nghịch linh. Chi trùng, này giống như sâu giống nhau thân thể, xem liếc mắt một cái đều làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Mà huyết hoàng, liền đứng sau lưng Vu Triều Vân, bởi vì huyết diễm rất mãnh liệt, vừa chạm vào sẽ bị nhiên đốt thành cho tẫn, cho nên cũng chỉ có thể xem Vu Triều Vân bị nghịch linh chi trùng vây quanh. Không giúp được nàng gì vội, không có khả năng, Vu Triều Vân hung hăng nói, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo huyết, phải không, trọng quỳ một chút cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ nói như vậy. Nếu Vu Triều Vân có dễ dàng như vậy liền nhận thua lời nói, nàng cũng không cần phải phế nhiều như vậy tâm cơ, nàng hôm nay cũng bị thương không nhẹ, bằng không, sao có thể cho nàng kiên trì cơ hội. Trọng quỳ ngẩng đầu, nghênh nhìn huyết hoàng ánh mắt, kia huyết sắc hỏa diễm song đồng chung, nghịch linh chi trùng xoay quanh ở bên trong, tựa hồ nghe thấy được bên ngoài ký chủ trong cơ thể mùi máu tươi. Muốn chui ra đến, nhưng nàng biết, ngay cả như vậy, huyết hoàng như trước đang nhìn nàng, lo lắng sẽ chết sao? Trọng quỳ ở trong lòng, nói với huyết hoàng, hết chương.